Nhiếp chính vương vô sỉ xảo khắc lực A Hoa Điềm. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gần, ta bỗng nhiên sững người, giơ tay lên sờ, mới phát hiện trên mỗi cảnh vật và cỏ cây đều dùng chỉ ẩn thêu lên những chữ không nhìn thấy nhưng có thể sờ thấy được. Cây đào của Yến Yến, con bướm của Yến Yến, Yến Yến cùng ta. Trong nháy mắt, nước mắt ta như mưa. Đêm hôm đó, Cảnh Hành ôm ta, kiên nhẫn và tỉ mỉ dỗ dành suốt cả đêm. Trước kia là Yến Yến cùng Nhạc Mẫu, sau này là Yến Yến cùng ta. Nhưng sau khi trời sáng, trong cung bỗng nhiên có người đến, đưa chàng đi. Nhiếp chính vương tự ý xông vào nhà mệnh quan triều đình, không coi ai ra gì, khinh thường hoàng thượng. Hãy đưa đến cấm cung chờ xử lý. Người nam nhân trung niên cưỡi trên con ngựa ô đỏ cười tâu toét kia, lông mày có mấy phần giống với vị hôn phu của Đường Thính Nguyệt, Trường Ninh Hầu. Ta chắn trước ngựa chàng, vương gia chỉ là cùng ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, lấy di vật mà mẫu thân ta để lại cho ta, sao lại gọi là tự ý xông vào? Hắn khinh thường nhìn ta, là thánh chỉ của hoàng thượng, nếu Nhiếp chính vương phi có nghi ngờ, không bằng cùng đi đến cấm cung, chờ hoàng thượng đến thẩm vấn. Yến Yến, về đi. Cảnh Hành ở bên cạnh thản nhiên nói, đao kiếm kề cổ, thần sắc chàng vẫn ung dung, không hề có chút kinh hoàng nào. Đêm qua gió to, nàng ngủ không ngon, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi Cảnh Hành bị đưa đi, ta mặt mày tái nhợt trở về phủ, đi thẳng đến thư phòng của chàng. Muốn gán tội thì tội gì chẳng được. Nếu như tiên đế thật sự để lại một đạo mật chỉ bị Cảnh Hành giấu trong cái hộp đó, nhất định chính là thứ mà đương kim hoàng thượng kiêng rẻ nhất. Ta mặt mày tái mét, quay sang tìm cái hộp đó trong thư phòng. Tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng mò ra được cơ quan của một ngăn bí mật. Mở ra, bên trong hộp lại là một đôi châm cài bằng bạc cũ kỹ nhưng sạch sẽ. 3 năm trước, đêm trước khi Đường Thính Nguyệt trở thành người câm, ta đã từng bị một trận ốm nặng, sốt cao không hạ, dưới sự chỉ thị của đích mẫu, cũng không có ai đến chăm sóc. Ban đêm ta gắng gượng dậy uống nước, mơ màng thấy một bàn tay đưa ra đỡ ta, chất lỏng mát lạnh rót vào cổ họng. Dường như có mùi thuốc, sáng hôm sau tỉnh dậy, vậy mà đã khỏi được 6-7 phần, chỉ là chiếc châm cài cũ kỹ trên tóc biến mất, có lẽ là rơi ở đâu đó, bị người ta nhặt được rồi. Còn bàn tay đêm hôm trước đó, ta vẫn luôn cho rằng đó là mơ, đang ngẩn người ôm chiếc hộp, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Tú Nhi, trong lòng vương gia vẫn luôn nhớ đến vương phi. Bao nhiêu năm nay, vẫn luôn như vậy, thứ mà vương phi muốn tìm, từ lâu đã ở ngay trong tầm tay người. Ta bỗng sực tỉnh, bước nhanh về phòng, mở hộp trang sức của mình ra. Quả nhiên, trong một ngăn bí mật giấu chồng bạc dày cộp, ta tìm thấy một cuộn lụa màu vàng sáng nhỏ. Cuối cùng ta cũng được thấy trên mật chỉ mà quân vương lo sợ kia rốt cuộc viết gì. Nếu tân quân bất tài, có thể thay thế, vỏn vẹn 9 chữ, lại kinh thiên động địa. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Ta cố gắng đè nén sóng gió trong lòng, đặt lại mật chỉ vào hộp trang sức, nghĩ ngợi một hồi, vẫn cảm thấy không yên tâm, liền cất kỹ bên người. Ngươi có cách nào đưa ta vào cung không? Ta hỏi Tú Nhi, tất nhiên là có, chỉ là e rằng sẽ vất vả cho vương phi. Cuối cùng, Tú Nhi cải trang cho ta, trà trộn vào xe ngựa chở hàng vào cung, thuận lợi tiến cung. Cấm cung nằm ở phía tây nam hoàng cung, bên cạnh rừng cây rậm rạp, vốn đã được canh phòng nghiêm ngặt, huống chi người bị giam giữ bây giờ lại là Cảnh Hành. Vì vậy, cho dù ta chỉ hơi cúi đầu lại gần đó một chút, cũng phát hiện ra số lượng cấm vệ quân tuần tra gần đó tăng lên gấp nhiều lần. Ánh mắt cảnh giác luôn hướng về phía ta, Bất đắc dĩ, ta đành phải quay lại gian bếp lúc nãy. Hôm nay có yến tiệc. Màn đêm buông xuống, trong cung đèn đuốc sáng trưng. Ta ở trong bếp, suy nghĩ cách cứu Cảnh Hành. Tú Nhi nói, nàng ấy cùng vài ám vệ tâm phúc cũng sẽ vào cung. Đêm nay sẽ đến gặp ta. Nhưng đúng lúc này, cửa gỗ bỗng bị đẩy ra. Một bóng người lặng lẽ bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh. Phía trước vừa vặn có bếp lò che khuất. Lại thêm trời tối, hắn ta không phát hiện ra ta. Liền yên tâm lấy từ trong lòng ra một gói giấy. Đổ toàn bộ thuốc bột vào trong một vại nước lớn đặt bên cạnh. Đúng lúc này, mây đen tan đi, ánh trăng chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt người nọ, để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Thế mà lại là vị hôn phu của Đường Thính Nguyệt. Thế tử Trường Ninh Hầu có vẻ ngoài nhu nhược kia. Lẽ ra hắn đến tham dự cung yến. Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhìn còn giống như đang muốn hạ độc. Trong lòng ta cảnh giác. Đợi hắn rời đi, liền giả làm cung nữ đưa thức ăn. Lặng lẽ đi theo. Trong đại điện, tiếng đàn sáo vang lên. Thoạt nhìn dường như một mảnh yên bình. Nhưng ngoài hoàng thượng ngồi trên cao, những người dự tiệc lại hầu hết là những người ta đã từng gặp. Ba người nhà Đường gia, phụ tử Trường Ninh Hầu, thất vương gia, còn lại mấy người ta không quen biết, chắc cũng là quan viên thuộc phe cánh của thất vương gia. Trong đầu ta nhanh chóng lóe lên vài ý nghĩ, bước chân ta hơi khựng lại, phía sau liền có mama thúc giục. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đem đồ vào trong. Sợ bị người nhà họ Đường nhận ra. Ta giấu mặt sau khay và bát canh. Cúi đầu dạp người bước vào điện. Đi dọc theo bậc thang lên trên. Vừa vặn cùng tiểu cung nữ phía trước dừng lại trước mặt quân vương đang ngồi trên cao. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên. Ánh mắt ta chạm phải ánh mắt của người. Đôi mắt ấy sâu thẳm như đầm nước lạnh. Nụ cười nhạt trên mặt không hề chạm đến đáy mắt, nhìn thế nào cũng không giống một vị hôn quân. Cách chương